Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 116, xuất hiện Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là một câu nói của Tử Du đã cho tiểu hệ thống một nhát dao chí mạng không thể nào chối cãi được gì nữa cả. Thế là tiểu hệ thống quyết định im lặng. Nó đã học được hai câu nói rất hay, đó là đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng và im lặng là vàng. Bổn hệ thống không chấp nhận những kẻ không biết điều. Ta không thè để ý tới ký chủ nữa là được. Nói xong nó chẳng thèm để ý tới Tử Du nữa mà lại trốn vào góc vẽ vòng tròn phát tiết nỗi buồn cộng với sự tức giận. Hệ thống, khi nào ta phải quay lại tiếp tục làm nhiệm vụ? Hai, có vẻ tiểu hệ thống không có bản năng như nó nói. Tuy Mạc Thiên và Hàn Mặc đối xử với cô rất tốt, nhưng bản năng sát thủ nói với cô không nên tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Còn nữa, bọn họ chỉ là một nhân vật ảo trong trò chơi này mà thôi, không nên có tình cảm quá sâu đậm sẽ dẫn đến lưu luyến không muốn rời đi. Cô sẽ tạm thời ở đây để tránh tầm mắt và sự truy sát và thanh trừ của thiên đạo. Bổn hệ thống đang dùng năng lượng sửa chữa Bắc, đợi qua một thời gian nữa mọi thứ ổn định thì nhiệm vụ sẽ được tiếp tục. Thật ra là do một vị khách ngoại lai đến đây đã mang theo virus để xâm nhập vào thế giới này. Cho nên thiên đạo mới phát hiện ra sự tồn tại và muốn thanh trừ khách ngoại lai ngoài chiều không gian như nó và ký chủ. Tử Du ở trong không gian ngày ngày ăn rồi ngủ, mọi việc đều có hệ thống chăm sóc và thực hiện. Đối với Tử Du, nó như là một thiên đường thích hợp cho những thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi này. Đối với Tử Du, trong không gian hệ thống thoải mái bao nhiêu hệ thống đều ngược lại bấy nhiêu. Nó luôn bị đe dọa không muốn cúi đầu, nhưng cứ hễ nó muốn phản kháng ký chủ như đoán trước mà lại nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười gian xảo liền không dám dại dột mà manh động. Từ ngày Tử Du được hệ thống dịch chuyển đến không gian đã được một tháng, cuộc sống của mọi người đều đảo lộn hết tất cả lên. Sau khi biết chuyện về bệnh tình của Tử Du thì Diệp Như ngày này cũng đến bệnh viện thăm Tử Du. Thế là nữ phụ Tử Du và Hàn Mặc thường xuyên cùng nhau chăm sóc Tử Du đang hôn mê, liền xảy ra việc lâu ngày sinh tình nên hai người quyết định sẽ ở bên nhau. Còn Mạc Thiên vì bị Mạc lão gia gia dùng tính mạng của Tử Du khống chế anh nên anh buộc phải đi du học. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, chúng ta cùng đến với khung giờ vàng của việc vạch mặt trà xanh nào. Sau khi chuyện về bệnh tình của Tử Du do ai đó tung tin đồn là do Ly Giao quyến rũ nam thần không thành liền trả hại em gái của nam thần Hàn Mặc làm cho rơi vài hôn mê sâu. Sự việc đó được truyền tai nhau khiến mọi người càng thêm căm ghét cô ta, còn có một số người đã tụ tập đánh hội đồng cô ta. Còn Trần Lập sau khi chuyện cãi nhau với Diệp Như khiến cô ấy tự động hủy hôn. Sau đó đã bị cha của hắn ta nhốt lại ở Trần Gia nên không thể bảo vệ cho trà xanh kiêm luôn rác rưởi Ly Giao được. Thế là thời gian cô ta sau khi chuyện của Tử Du xảy ra thì cô ta sống không mấy vui vẻ. Bị Diệp gia, Hàn gia và Trần gia, một trong những gia tộc lớn, liên tiếp gây sức ép. Diệp gia muốn trừng trị và chèn ép Ly Giao cô ta là vì cô ta dám động tới đại tiểu thư Diệp Như của Diệp gia. Còn ai mà không biết Trần gia đã coi Diệp Như là con dâu nuôi từ bé đến giờ, chuyện tốt đều bị Ly Giao cô ta phá hoại nên chèn ép cô ta. Còn về phần Hàn gia, do Hàn Mặc quản lý từ sâu chuyện của Tử Du, hắn đã ra tay tàn nhẫn để trả thù những người đã làm hại gái bảo bối của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng luôn ân hận vì chuyện mình đã không thể bảo vệ tốt cho em gái nên mới dẫn đến em ấy phát bệnh và rơi vào hôn mê như bây giờ. Năm tháng dần trôi qua, Tử Du đã ở trong không gian được gần một năm. Tử Du trong không gian vẫn béo tốt, còn chơi rất vui vẻ, còn quên mất mình còn nhiệm vụ phải thực hiện. Thật ra hệ thống đã tiêu diệt được virus và đã sửa lại Bắc của thế giới. Nhưng Tử Du luôn tìm lý do thoái thác không muốn rời khỏi không gian hệ thống. Ký chủ à, thế giới đã được khắc phục Bắc, người hãy mau mau trở về và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Nó thật sự khóc hết nước mắt rồi nói không ra tiếng nữa rồi. Nó đã hạ mình cầu xin nhưng ký chủ vẫn không chút đả động và mảy may nghĩ tới trách nhiệm của mình. Hù hù số nó khổ quá mà, từ từ rồi cháu cũng sẽ nhừ. Mi bình tĩnh đi, thời gian chưa có tới nên không nên manh động quá làm gì. Đợi thêm một thời gian nữa đi, đến lúc đó đảm bảo sẽ tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hơ hơ, ta vẫn ở đây một ngày thì Mi sẽ không có ngày nào yên thân với ta đâu con trai. Ta đã từng nói không trả thù được Mi, tên ta sẽ đọc ngược lại. Mi đã bị ta ghim và xác định từ trước rồi. Cách chương.